Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 492, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch thấy hắn khí tức ổn định lại, trong lòng chậm thở ra một hơi, liền nói với trưởng môn, lần này tiểu bí cảnh ta sẽ đi cùng đệ tử đi vào. Trưởng môn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra thần sắc đã hiểu, nhưng vẫn có chút chần chờ nói, cái này. Sợ là sẽ phải bị đông đảo chỉ trích. Bí cảnh hạn chế tu vi là ở kim đan trung kỳ trở xuống, không thể vượt qua trên đó, mà nguyên chủ tu vi đang đứng ở kim đan trung kỳ. Trước kia bí cảnh lịch luyện cũng không phải không có kim đan kỳ tu sĩ tiến vào, bất quá đến loại tu vi này không phải người thường chính là đệ tử kỳ tài ngút trời. Nhưng ở bên trong môn phái có được loại thân phận địa vị này, trước là khinh thường cùng đệ tử môn phái tranh đoạt chút tài nguyên ấy, sau đến tu vi này. Tầm mắt đã bỏ vào thiên hạ thế giới, sợ là không mấy cái 10 năm là về không được. Cho nên xuất hiện ví dụ ít càng thêm ít, nếu như Trầm Mộc Bạch làm sư tôn cùng đồ đệ mình tiến vào tiểu bí cảnh, thứ nhất sẽ bị người khác âm thầm chế nhạo, thứ hai trong lòng liền sẽ xem thường Tuyết Linh Phong bọn họ. Cho rằng một đệ tử cần sư tôn bảo hộ thì liền phế vật cũng không bằng, nếu như là một loại khác, một vị kim đan chân nhân, còn muốn cùng các đệ tử ở trong bí cảnh tranh đoạt tài nguyên, thật coi là không phóng khoáng. Nhưng Trầm Mộc Bạch không quản được nhiều như vậy, người khác thích làm sao nghĩ cô bây giờ liền xem như có một phần hy vọng cũng phải vững vàng bắt lấy không buông tay. Quả nhiên, cô vừa dứt lời, bên cạnh Nguyên Lăng chân nhân dẫn đầu cười nhạo lên, ngay cả tất cả các phong chân nhân. Trưởng lão còn lại cũng không khỏi nhìn sang, nhíu mày, lắc đầu, thở dài đều có. Tố Y chân nhân, ngươi chẳng lẽ đầu óc hồ đồ rồi? Cũng là ngươi trong lòng cũng biết, nếu không có ngươi ở bên cạnh, hắn sợ là liền một ngày cũng sống không được hay sao, dù sao tiểu bí cảnh này nhiều nguy hiểm, mà ngươi cái vị hảo đồ đệ kia linh căn tu vi trông thì ngon mà không dùng được. Nguyên Lăng khiêu khích nói, Trầm Mộc Bạch biết được lão gia hòa này, người khác càng phản ứng đến ông ta càng thoải mái, dứt khoát giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Nguyên Lăng hơi nheo mắt lại, không biết nghĩ tới điều gì, ý vị không rõ cười cười. Đúng, ông ta suýt nữa quên mất bây giờ Tố Y chân nhân bị mất nửa viên kim đan cùng tu vi, tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu như ở bên trong tiểu bí cảnh xảy ra chuyện gì tốt xấu. Nghĩ như thế, Nguyên Lăng, chân nhân trong lòng 10 điểm thư sướng, mặt mày đều dương lên. Triệu Hòa mấy người vốn cho là bọn họ trong đó cũng có hai chỗ có thể tiến vào, nhưng khi sư tôn hướng về phía trưởng môn nói ra câu nói kia triệt triệt để kinh trụ. Phẫn nộ, ghen ghét, không cam lòng, oán hận hỗn hợp thành một đoàn, cuối cùng mũ vị trần tạp liếc lẫn nhau một cái. Triệu Hòa trong mắt lướt qua âm lãnh, ta ngược lại thật xem thường phân lượng cái phế vật này trong suy nghĩ của sư tôn. Trương Tam nghiến răng nghiến lợi nói, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Triệu Hòa ý vị không rõ cười một tiếng, dựa theo tính tình sư tôn, danh ngạch còn lại sẽ rơi xuống trên đầu ta, đến lúc đó ta chỉ cần tìm một cơ hội thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn. Trương Tam cùng Chu Cổ Thanh cũng cảm thấy không có gì không đúng, bàn về tu vi cùng bối phận danh. Sách này rơi xuống trên người đại sư huynh cũng không kỳ quái, hơn nữa đối phương là bên trong mấy người thông minh nhất. Muốn nói Trầm Mộc Bạch bên này, danh ngạch còn lại cô sẽ cho đại đệ tử Triệu Hòa, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, nguyên chủ trước đó coi trọng nhất chính là hắn ta, hơn nữa Trầm Mộc Bạch đối với cái này cũng không phải rất để ý, ba người này vô luận ai đi đều không có gì khác nhau, làm như vậy nguyên nhân bất quá là bởi vì đối với trước mặt người khác nên cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cách chương,